Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, binh bất yếm trá, quân không ngại chung, binh bất yếm trá, Từ Ngôn sau cùng hét to cùng vòng xuất thủ cánh tay. Tất cả đều là giả tượng mà thôi, không phải hắn không muốn đánh ra thạch đầu, mà chính là trên thân thạch đầu đã bị dùng hết, trong nháy mắt bạo phát người nhẹ như yến. Triệt để nhiễu loạn Tiêu Mộng đối với địch nhân tốc độ phán đoán. Từ Ngôn cái này va chạm phía dưới, Tiêu Mộng thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Khoan hãy nói, đến cùng là tứ mạch tiên thiên cao thủ, bay ra lôi đài về sau, Tiêu Mộng rơi xuống đất vững vàng, chỉ là ngược lại lùi lại mấy bước, sau đó vững vàng đứng lại, sắc mặt biến mấy biến. Tiêu Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói: tốt một tay công phu ám khí, nếu không phải bản thiếu chủ quý tài, cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đạt được. Tính toán, đã ngươi khăng khăng quỷ vương môn, bản thiếu chủ cũng liền không bắt buộc. Nói xong, Tiêu Mộng quét mắt Trác Thiếu Vũ phương hướng, mang theo chỉ phiến môn nhân mã rời đi lôi đài. Nhìn như rộng lượng chỉ phiến môn thiếu chủ, cũng là thắng người tới nhóm khen ngợi, chỉ là không ai nhìn thấy. Quay người rời đi, Tiêu Mộng đáy mắt có một tia âm lãnh sát cơ lưu động, không có đoạt đến một mầm mống tốt không nói, còn tại một cái tam mạch tiên thiên võ giả trước mặt bị thua. Vốn là lấy Ngụy quân tử vì xưng Tiêu Mộng, có thể từ bỏ ý đồ thì trách, Từ Ngôn không biết Tiêu Mộng tâm tư, bất quá hắn lại biết mình đắc tội với người. Bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, đã Tiêu Mộng đi. Cho dù có phiền phức cũng là lúc sau sự tình. Bây giờ việc gấp là cứu hắn tam tỷ. Xuống lôi đài, Từ Ngôn đi vào đại thái bảo phụ cận. Trác Thiếu Vũ tự mình đứng dậy lôi kéo Từ Ngôn, trên dưới dò xét một phen, cười nói: hảo tiểu tử, liền Tiêu Mộng đều có thể bị ngươi đánh xuống lôi đài. Không hổ là ta quỷ vương môn thái bảo. Ha ha ha ha, thắng 3 trận. Từ Ngôn đã thu hoạch được thái bảo chi vị, vì lôi kéo, Trác Thiếu Vũ là không ngại hiện tại liền để Từ Ngôn y thơ bảo vệ tự cho mình là. Chiêu này Dương Đông kích Tây dùng đến không tệ, tuy nhiên vụng về một số, cũng là thắng vì đánh bất ngờ. Trác Thiếu Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi: vừa rồi ngươi không đụng hắn, chỉ cần lại đánh ra một khối đá, thì có thể thương tổn được Tiêu Mộng, là sao phải vừa người đụng vào đâu? Trác Thiếu Vũ nghi vấn, thực cũng là dưới lôi đài rất nhiều người nghi vấn, bởi vì Từ Ngôn xuất thủ thạch đầu đã chiếm thượng phong. Chỉ cần lại đánh ra mấy khối, hẳn là có thể tùy tiện làm bị thương Tiêu Mộng. Ngập đá đầu, Từ Ngôn cào cái đầu có chút ngại ngùng nói. Hắn câu này ngập đá đầu, nhất thời nhắm trúng Trác Thiếu Vũ lần nữa cười to. Lần sau đánh nhau nữa lời nói, nhớ kỹ mang nhiều điểm thạch đầu. Trác Thiếu Vũ cười ha ha nói: chính ngươi cầm không được không sao cả, sau này để ngươi thủ hạ mang theo chính là, đừng nói mấy cái tảng đá, để bọn hắn đẩy mấy cái xe thạch đầu đều được. Ha ha ha ha, ta cũng có thủ hạ a. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, lộ ra thập phần hưng phấn, nói: đa tạ thái bảo gia. Trác Thiếu Vũ sầm mặt lại, nói: ngươi gọi ta cái gì? Từ Ngôn hơi sững sờ, suy nghĩ hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, ôm quyền khom người nói: đa tạ đại ca. Ha ha ha ha, cái này đúng. Trác Thiếu Vũ trong lúc cười to, từ một bên lấy ra cùng nhau tấn sát chế tạo tinh xảo yêu bài, nửa bàn tay lớn nhỏ, chính diện là một cái dữ tợn quỷ đầu, mặt sau là một số dây leo một dạng hoa văn, xuất ra một cái sắc bén thiết bút. Trác Thiếu Vũ vận chuyển chân khí, tại yêu bài mặt sau khắc xuống Từ Ngôn 2 chữ, sau đó đem quỷ đầu yêu bài vứt cho đối phương. Đây là thái bảo lệnh. Trác Thiếu Vũ trầm giọng nói: ngươi là khuôn mặt mới, trong môn phái nhận ra người không nhiều, chỉ cần lấy ra thái bảo lệnh, trừ tứ đại hộ pháp, quỷ vương môn nhân mặc cho ngươi điều khiển. Mừng rỡ vạn phần tiếp nhận yêu bài, Từ Ngôn nhìn lại nhìn, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: đại ca, lệnh bài này có thể hiệu lệnh đường chủ a? Đường chủ đều có sự việc cần giải quyết tại thân, không cách nào tùy tiện điều động, Nếu như ngươi có việc gấp, tự nhiên có thể đi các nơi đường khẩu điều người. Cho dù là đường chủ cũng vô pháp ngăn cản. Trác Thiếu Vũ trầm ngâm sơ qua. Nói, tại Quỷ Vương Môn, các ngươi những thứ này quá thoát thân phần. Cùng vị trí thứ 8 đường chủ tương đương. Trừ vị trí thứ 8 đường chủ bên ngoài. Dư đường chủ nhìn thấy ngươi, cũng muốn thi lễ vấn an. Ta nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Trác Thiếu Vũ nói, Từ Ngôn tự nhiên hết sức rõ ràng. Bởi vì 18 thái bảo trừ đại thái bảo bên ngoài, còn lại đều là môn chủ con nuôi, địa vị cùng vị trí thứ 8 đường chủ tương đương. Về phần xếp tại trước 8 về sau những đường chủ kia, địa vị không cách nào cùng thái bảo so sánh. Biết được thái bảo chân chính vị, Từ Ngôn mừng rỡ thẳng gật đầu, nhìn ẩn ý ngây ngốc bộ dáng, nhắm trúng Trác Thiếu Vũ lại là một trận cười to. Loại này ngây ngô thiếu niên tuấn kiệt là tốt nhất trưởng khống, cũng là tốt nhất nắm, chỉ cần cho thật tốt chỗ cùng ân huệ. Trác Thiếu Vũ không sợ Từ Ngôn không khăng khăng một mực nhiều cái nghĩa đệ, Trác Thiếu Vũ lộ ra hết sức cao hứng. Trước hai cái thu hoạch được thái bảo tư cách người, cũng không có thấy hắn như thế mừng rỡ. Bởi vậy có thể thấy được Từ Ngôn địa vị tại vị này đại thái bảo trong mắt đã rất nặng. Xác thực rất nặng. Heo nha, có thể không nặng a. Vốn cho rằng lôi kéo một năm thiếu tuấn kiệt, ai có thể nghĩ tới Trác Thiếu Vũ chính mình tìm cho mình cái như heo đệ đệ. Mà lại con lợn này còn ăn người. Đi ra ngoài quá lâu. Đại ca, ta muốn về trước đi. Từ Ngôn nắm bắt yêu bài nói ra. Lúc này mới kết thúc 3 trận giao đấu. Tiễn ra 3 vị thái bảo. Vẫn còn có trận thứ 4. Bởi vì lần trước tại Mã Vương Trấn, thế nhưng là chết 4 cái thái bảo. Nghe nói Từ Ngôn muốn về nhà, Trác Thiếu Vũ đều không do dự, vung tay lên, nói, đã không nguyện ý xem náo nhiệt, ngươi liền đi trước đi. Hoàng Thiên nhớ kỹ đến Quỷ Vương Môn tổng đà, môn chủ đại nhân bận rộn, có điều con nuôi dâng trà. Lão nhân gia vẫn là có thời gian uống một ngụm, đã trở thành thái bảo, tự nhiên muốn bái kiến Quỷ Vương Môn môn chủ. Thân thể làm nghĩa tử, sơ lần gặp gỡ là muốn làm nghĩa phụ dâng trà. Hoàng Minh Thiên dâng trà không quan trọng, Từ Ngôn gấp vội vàng gật đầu nói tốt, bưng lấy khối kia yêu bài hoan hoan hỉ hỉ tách ra đám người. Liền muốn chạy tới Mai Hương lâu công phu, lại bị một cái tiểu bóng người nhỏ bé ngăn trở. 17 ca, ngăn lại Từ Ngôn, là một cái nhìn tuổi tác chỉ có 14-15 tuổi người thiếu niên. Một thân áo vải, thân hình khô gầy, cõng ở sau lưng trường kiếm đều muốn kéo tới mặt đất. Há miệng muốn nhúng tay vào Từ Ngôn gọi 17 ca. Từ Ngôn sững sờ, nhìn kỹ một chút, phát hiện căn bản cũng không nhận biết thiếu niên đối diện. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, đối phương mở miệng lần nữa. Ta là lão thập bát nha. Hắc hắc, ta nhỏ tuổi nhất, cần phải xếp tại cuối cùng. Người so với ta không có lớn hơn bao nhiêu, nhất định chính là 17 ca. Áo vải thiếu niên mở miệng lần nữa, nghe được Từ Ngôn trợn cả mắt lên. Hợp lấy vị này còn không có lên đài đâu, tới trước làm thân thích. Ngốc cười một tiếng, Từ Ngôn lười nhắc nhiều lời, vội vàng đi ra ngoài. Sau lưng lại truyền tới thiếu niên kia chân thành thanh âm. Ta gọi Dương Nhất, 17 ca chờ đi a. Hoàng Thiên chúng ta gặp lại. Đầu cũng không quay lại, Từ Ngôn phất phất tay qua loa một phen, xuyên qua đám người, hắn lập tức gấp chạy như bay, chạy tới Mai Hương lâu, đã là quá thoát thân phần, lần này Từ Ngôn xem như có chính thức át chủ bài. Một cái không có chỗ xếp hạng Thanh Mộc Đường đường chủ, tại thái bảo trước mặt cũng không có gì địa vị có thể nói. Tại Từ Ngôn chạy tới Mai Hương lâu đồng thời, trên lôi đài trận thứ 4 giao đấu cũng chính thức bắt đầu. Cái kia quản Từ Ngôn gọi 17 ca áo vải thiếu niên thế mà coi là thật lên đài. Đối mặt với cao lớn đối thủ đúng là nghiêm nghị không sợ. Đưa tay rút ra phía sau trường kiếm. Kiếm quang lóe ra hàn mang. Giống như ác chiến trước đó thiểm điện. Sau một khắc, hai bóng người bỗng nhiên đánh tới một chỗ. Ngay tại lúc đó, ở vào phong đô ngoài thành Quỷ Vương Môn tổng đà chỗ sâu, thiểm điện về sau sấm sét phảng phất chính chậm rãi lan tới. Bàng gia, không có có dị nghị đi. Đại sảnh chỗ sâu, ngồi tại chiếc ghế cao hơn đại thân ảnh phát ra đạm mạc hỏi ý. Cái kia là vừa vặn về đến trong nhà không lâu quỷ vương môn môn chủ. Trác Thiên Ưng, hồi môn chủ, bàng gia cũng không dị nghị. Việc hôn nhân bị định tại năm sau giữa hè. Đã sớm chạy về tổng đà. Đã đợi đã lâu Thiên Long đường chủ Lam Phá Lãng. Chính hồi báo đại phổ hành trình chi tiết. Một năm về sau, trên ghế dựa lớn. Trác Thiên Ưng ánh mắt như là diều hâu một dạng lóe ra nhiều lần hàn mang. Ẩn trong bóng đêm thân ảnh nhìn giống như ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó hung thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,